Chương 14, ta là nữ hoàng, ngươi tin không, hai càng. Chậc chậc, quá độc, đây là muốn hung ác giẫm nguyệt ra mặt ta, ta là nguyệt nam tây, trong lòng đều muốn có bóng mở. Cái này so giết người, còn muốn hung ác ga nam tây hải nhi của ta nguyệt thanh lưu còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được từ phía sau trong phòng, truyền đến thê tử của mình tan nát cõi lòng tiếng la. Nhi tử nguyệt thanh lưu trái tim co rụt lại, căn bản không kịp đi ứng đối chuyện bên ngoài, liền xoay người phòng nghỉ chạy vừa đi. Nguyệt Nam Tây là hắn giao phó kỳ vọng cao dòng dõi, tuyệt đối không thể có một chút sơ suất. Nghĩ đến đây, Nguyệt Thanh Lưu đau lòng đến trợn mắt muốn nước, đối Khương Ly hận ý lại tăng thêm không ít. Nguyệt gia người cu nở dê mộng, Nguyệt Nam Tây cùng Khương Ly hôn ước, tại Nguyệt gia người biết không ít. Thế nhưng là, gia chủ không phải nói qua, Khương gia đại thế đã mất, hôn ước này muốn lui sao nhà bọn hắn kiêu tử, đáng giá tốt hơn hôn phối. Làm sao bọn họ Nguyệt gia còn chưa có đi từ hôn, cái kia nghèo túng Khương Ly, trước hết một bước từ hôn này làm sao được Nguyệt gia mặt mũi, còn muốn hay không Nguyệt gia người, nhộn nhịp phóng tới cửa chính, muốn làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Thế nhưng là, vọt tới cửa ra vào về sau, lại đều nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhở. Ta dọt cái nương cái này trùng trùng điệp điệp hơn nghìn người, là chuyện gì xảy ra, nhanh nhanh đi bẩm báo gia chủ Nguyệt gia trưởng lão. Âm thanh có chút run rẩy phân phó quản sự. Bên này, Nguyệt Thanh Lưu xông vào nhi tử gian phòng, nhìn thấy hắn và táo một mảnh huyết sắc, người cu nở dê đã hôn mê, vẻ vải suy sụp, chỉ cảm thấy một cỗ hơi la nhở, theo đáy lòng toát ra. Gia chủ ta muốn cái kia tiện tỷ chết Lý thị ngũ quan đều biến vặn mẹo, trong mắt cửu hận mười phần khiếp người. Còn có, bên ngoài cái kia hai cái cùng Khương gia có liên quan nữ nhân, đều cút cho ta lăn ra. Nguyệt gia Hà thị cùng Khương Du nghe nói như thế, trong nội tâm đều là run lên. Các nàng thật là bị Khương Ly hại chết cô nhi quả mẫu, cơ khổ không nơi nương tựa, rời đi Nguyệt gia, các nàng làm sao bây giờ người tới, đem bên ngoài hai nữ nhân kia đuổi đi ra, không cho phép lại bước vào Nguyệt gia nửa bước. Nguyệt Thanh Lưu hét to âm thanh truyền ra. Hiển nhiên, hắn đem tức giận trong lòng, phát tiết tại hai mẫu nữ này trên thân. Hà thị biến sắc, liên tục cầu xin tha thứ. Khương Du cũng là kêu khóc không chịu đi, trong miệng Nam Tây ca ca, Nam Tây ca ca réo lên không ngừng. Nhưng, các nàng lại làm sao khóc lóc kể lể, làm sao có thể cải biến Nguyệt Thanh Lưu nổi giận ra quyết định. Chỉ chốc lát, hai người liền bị kéo đi ra ngoài, trực tiếp từ cửa sau ném ra, cu nở dê vận khí tốt né qua cửa chính cho hay. Trong phòng, Nguyệt Thanh Lưu con nở đến không kịp tờ nhìn xem nhi tử mình tình huống, liền tiếp vào bẩm báo. Chỉ có thể vội vàng hướng ngoài cửa tiến đến. Chờ hắn đến, nhìn thấy cái kia trận thế, cho dù là lòng có chuẩn bị, vẫn cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn Nguyệt gia thanh danh, mặt mũi, song sỉ nhục hôm nay, là hắn thành danh đến nay, sỉ nhục nhất một ngày. Nguyệt gia chủ, thiếu chủ nhà ta, ngươi có thế ghi lại cái này từ hôn sách, ngươi cần phải cất kỹ, về sau, Khương Ly cùng ngươi Nguyệt gia lại không nửa điểm quan hệ, quản tốt nhi tử của ngươi. Chớ có lại mặt dày vô sỉ dây dưa không ngớt. Tay kia giơ từ hôn sách lục phủ hộ vệ, thần sắc cao ngạo, đối Nguyệt Thanh Lưu căn bản không có nhìn ở trong mắt. Truyền đạt lời nên nói về sau, hắn dùng sức ném đi, trong tay từ hôn sách là rơi vào Nguyệt Thanh Lưu dưới chân. Ba, một tiếng, giống như là phiến tại Nguyệt Thanh Lưu, phiến tại Nguyệt Nam Tây, phiến tại Nguyệt gia trên mặt tiếng bạc hai. Gọi là một cái thanh thúy vang dội. Chúng ta đi hộ vệ kia xong xuôi việc phải làm, quay người liền chuẩn bị mang người rời đi. Còn những cái kia theo tới người xem náo nhiệt, cùng hắn có quan hệ gì? Chậm đã, Nguyệt Thanh Lưu lên tiếng ngăn cản. Hắn ánh mắt âm trầm vô cùng nhìn xem lục phủ hộ vệ, đem cái kia từ hôn sách giẫm tại dưới lòng bàn chân. Hài nhi của ta bị lục phủ hộ vệ đả thương, coi như lục phủ thế lớn, cũng phải cho ta một cái công đạo đi. Bàn giao hộ vệ kia khinh miệt quay người. Ngươi muốn cái gì? Bàn giao nhi tử của ngươi tại ta lục phủ trước cổng chính, xuất thủ đả thương ta lục gia gia nô, còn có ly làm sao? Ta lục gia gia nô cần ngươi Nguyệt gia người quản giáo, còn dám hung hăng càn quái, có tin ta hay không? Lục gia cũng tới ngươi Nguyệt gia thay quản giáo một cái, tại cái này Tô Nam thành bên trong, nên làm người như thế nào? Phách lối bá đạo quá như bức, đây chính là lục gia mấy trăm năm căn cơ, liền hoàng đế đều phải kiêng kỵ công hơn, lại là một cái nho nhỏ. Nguyệt gia có thể chất vấn lại một lần nữa, Tô Nam thành đám người đối lục ra cái này bao che khuyết điểm ra phòng, có khác sâu hơn lĩnh ngộ. Nguyệt Thanh Lưu bị nói đến khuôn mặt hiện xanh, đôi môi run rẩy, toàn thân buốc lên ý lạnh. Mặt khác người nhà họ Nguyệt cũng không dám lên tiếng, từng cái đem đầu chôn sâu trước ngực, liền thở mạnh cũng không dám. Lục phủ hộ vệ hừ lạnh một tiếng, khinh bị quét Nguyệt ra đám người một cái, xuất lĩnh mặt khác lục phủ hộ vệ rời đi. Về phủ, đưa mắt nhìn lục phủ đám người rời đi, Nguyệt Thanh Lưu đứng tại chỗ, trong mắt hận ý ngưng thực lục ra Khương Ly trận này trò hay cuối cùng tan cuộc Nguyệt gia triệt để biến thành Tô Nam Thành bên trong trò cười. Bởi vì, Nguyệt gia thiên kiêu, bị lục phủ nữ nô cho hưu Khương Ly mục đích chủ yếu, chính là muốn hung hăng giẫm Nguyệt gia mặt, thuận tiện đem cái này đáng chết hôn ước giải quyết. Nhưng là, sự kiện lên men về sau, đưa tới một hệ liệt sự tình, nhưng là nàng bất ngờ. Ví dụ như, đãi nàng vô cùng tốt Hà thị mẫu nữ, nàng thẩm mẫu Đường tỷ bị đuổi ra Nguyệt gia. Lại ví dụ như, Nguyệt Nam Tây bị nàng tức giận đến đưa nửa cái mạng. Hắn đã sớm viết xong từ hôn sách, sau ngày hôm nay, rốt cuộc đưa không đi ra. Hơn nữa, vẫn không thể không thu Khương Ly đưa tới từ hôn sách. Cả kiện sự tình, chủ hoạch người là Khương Ly, người chấp hành là lục phủ người. Lúc ấy, Khương Ly là nói đem chuyện này huyên náo càng lớn càng tốt. Kết quả là, lục giới liền phái người khua chiêng gõ trống đi diễu hành. Đơn giản thô bạo lục phủ hộ vệ tại Nguyệt gia trước cửa tranh phong thơ ý điếm, nàng lại tại trong phủ trong phòng của mình vô cùng đáng thương chữa thương. Thực sự là phế A. Khương Ly không tiếng động cảm thán. Nàng vừa mới xuyên qua bao lâu liền liên tiếp thụ thương. Quen thuộc lực lượng cường đại nàng, đột nhiên biến nhược kê như vậy, thực sự là rất không thích ứng. Cũng may, đại phu kiểm tra về sau, phát hiện xương sườn chỉ là bị hao tổn, đứt gãy một chút, cũng không hoàn toàn gây mất. Chỉ cần nàng không có đại động tác, QNZ sẽ không cảm thấy nhiều đau. Xế chiều hôm đó, hộ vệ trở về sau, liền mang về Nguyệt gia tin tức. Khương Ly nghe được về sau, tự nhiên là mừng thầm một phen. Ân, địch nhân của nàng không được tự nhiên, nàng liền dễ chịu. Địch nhân của nàng càng tức giận, nàng liền càng vui vẻ. Xong chuyện, dư A theo quy củ, nàng là muốn đi trước mặt tạ lục giới. Nàng biết rõ, cái này nam nhân cu nở dê đang chờ, đợi nàng làm tròn lời hứa. Chỉnh lý một cái trên người mình y dề phục, Khương Ly nâng thương thế chậm rãi đi gặp lục giới lần này, hai người là đơn độc gặp mặt, không có người ngoài ở đây. Khương Ly đứng tại lục giới trước mặt, cái sau không mở miệng, nàng cu nở dê không nóng nảy, chỉ là tại say sưa ngon lành thưởng thức thịnh thế mỹ nhan. Xem được không rất lâu, lục giới hỏi một câu. Đẹp mắt. Khương Ly không chút nào biết xấu hổ lo ý ngươi là ai, lục giới đột nhiên hỏi. Khương Ly ánh mắt lóe lên, cười nói, ta là nữ hoàng, ngươi tin không?